Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, chương 757, vừa hôn truyền công. Ta thật giống như nghe được Kurenai lão sư âm thanh kỳ quái. Inuzuka Kiba mê muội nói, Aburame Shinon nói, ngươi có phải hay không nghe lầm, Giang, có thể là ta nghe sai. Hoặc là Kurenai lão sư cùng hiệu trưởng ở bên trong thương lượng chuyện gì? Inuzuka Kiba nói, Hyuga Hiyata tự hồ nghĩ đến bọn họ ở bên trong làm gì? Nhưng không dám khẳng định, nàng cũng không dám nói ra. 10 phút trôi qua, Lâm Phàm sử dụng ra phá y phục trọng kẽ hở, khiến Yuhi Kurenai hư y phục rất phục hồi như cũ, biến thành cùng nguyên lai giống nhau như đúc. Ngươi tại sao phải như vậy? Không biết như vậy rất làm cho người ta chán ghét sao? Yui Kurenai trên mặt đỏ ửng, khí tức không đều đặn, mang theo hơi hơi thở hổn hển. Nói, Lâm Phàm cười tà nói, ngươi không phải mới vừa rất thích không? Kia có, đó là thân thể phản ứng có được hay không? Yui Kurenai nói sao? Há? Chính là người ý chí có thể nhịn đau đau đớn, vì cái gì liền không thể, 103, chịu đựng vui vẻ đây. Lâm Phàm cố làm không hiểu dáng vẻ, khiến Yuhi Kurenai vừa yêu vừa hận. Xong đời, ta thật giống như ưa thích trên tên bại hoại này. Yuhi Kurenai thầm nói, Lâm Phàm khẽ cười nói, ngươi ưa thích trên ta, bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là ta nữ nhân. Ta truyền cho ngươi một chút chakra cùng ảo thuật. Lâm Phàm tay đè tại Yuhi Kurenai trên mông, một bên truyền tống lấy chakra, một bên đem một vài ảo thuật truyền tới Yuhi Kurenai trong đầu. Yuhi Kurenai không có giấy rùa, trực tiếp bị Lâm Phàm khống chế, sau đó cùng Lâm Phàm tiết tấu đi. Chakra, ảo thuật, bên nào đều là Yuhi Kurenai khiếp sợ không thôi. Bởi vì chakra quả thực rất nhiều, đây tuyệt đối là một cái Kage cấp chakra, còn như ảo thuật kia liền càng thêm lợi hại, so với nàng sở hữu ảo thuật còn lợi hại hơn gấp mấy chục lần. Hinata, người rốt cuộc thấy cái gì? Inuzuka Kiba không kiên nhẫn hỏi. Ngày nói với Hinata, hiệu trưởng Kaka cùng Kurenai lão sư bị hồi thiên ngăn trở. Ta chỉ có thể thông qua cái kia môn thấy bên trong. Chính là tốc độ xoay tròn quá nhanh. Ta xem không phải rất tỉ mỉ. Kỳ thực Hyuga Hinata thấy Yuhi Kurenai tại Lâm Phàm trong ngực. Một bộ nói yêu đương dáng vẻ. Nàng biết là chuyện gì xảy ra. Bất quá không dám nói ra. Tầng trong nhất hồi thiên xoay tròn không phải đặc biệt nhanh. Bất quá người bình thường con mắt chỉ có thể nhìn được Lâm Phàm cùng Yuhi Kurenai cái bóng, không cách nào thấy ánh mắt bọn họ, mũi, thậm chí bao gồm đẩy đưa động tác. Lâm Phàm truyền cho Yuhi Kurenai Kage cấp chakra một phần, A cấp ảo thuật 3 cái, S cấp ảo thuật 2 cái, đủ nàng dùng. Mấy phút vừa qua, Yuhi Kurenai mở mắt, không thể tin được hết thảy các thứ này là thực sự. Nàng thoáng cái thậm chí ngay cả cuối cùng một tia hận ý cũng không có. Nếu còn có cảm ơn Lâm Phàm cái này hư hiệu trưởng, nàng tuyệt đối không ngờ rằng hôm nay cái này Lâm Phàm hiệu trưởng, Lâm bộ trưởng tới xem bọn hắn, xem lần này học sinh tình huống, cuối cùng sẽ đối với nàng làm ra loại chuyện đó, lại trực tiếp liền đem nàng chiếm giữ. Bất khả tư nghị nhất là hắn còn lợi hại như vậy, thoáng cái liền để cho nàng thất thủ, mà bây giờ nàng còn được nhiều như vậy chỗ tốt, chẳng lẽ nàng thật muốn làm Lâm Phàm nữ nhân? Chính là hắn háo sắc như này, chẳng lẽ chỉ có nàng một nữ nhân sao? Nếu như hắn thật yêu thích ta, không nên lúc trước liền muốn theo đuổi sao? Tại sao phải chờ tới bây giờ? Có rất nhiều vấn đề tại Yuhi Kurenai trong đầu. Đây là hẳn, bởi vì Yuhi Kurenai cân nhắc đến nàng cả cuộc sống. Đây là nàng quấn quýt địa phương. Lâm Phàm rút lui mở hai cái hồi thiên. Inuzuka Viba, Hinata, Aburame Shino ba nhân mã trên chạy tới. Thấy Yuhi Kurenai có chút kỳ quái. Hinata lòng tốt hỏi. Kurenai lão sư, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Mới vừa rồi các ngươi có nhìn kỹ Lâm bộ trưởng nhẫn thuật sao? Yuhi Kurenai hỏi. Inuzuka Kiba kích động nói. Hiệu trưởng hồi thiên quá lợi hại. Ta nếu không xông qua được. Thật là lợi hại. Aburame Shino cũng nói. Ta sâu trùng đụng phải hồi thiên sẽ bị phản chấn mở. Cộng thêm ta còn không có rất lợi hại ký sinh trùng. Không cách nào tiếp nhận hồi thiên trên chakra. Cho dù có loại này ký sinh trùng. Chính là hồi thiên tốc độ quá nhanh. Cũng căn bản không xông ra. Cho dù là đánh mở một lỗ hổng hồi thiên. Sâu trùng cũng không xông qua được. Lại nói. Lâm Phàm căn bản không sẽ để cho hai người nam biết hắn và Yuhi Kurenai ở bên trong làm gì. Lâm Phàm bất kể Inuzuka Kiba cùng Aburame Shino, nói với Hinata, Hinata, tới, ta đem hồi thiên bản lãnh truyền cho ngươi. Nha, Hinata kêu, không có trước ngượng ngùng. Lâm Phàm ôm lấy Hinata, sau đó miệng đối miệng thân lên. A, hiệu trưởng. Inuzuka Kiba hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Chuyện này, Lâm bộ trưởng, như vậy, Yuhu Kurenai cuống cuồng nói, để cho nàng trở thành nữ nhân coi như, thế nào Lâm bộ trưởng còn xuống tay với Hinata? Đây nếu là khiến Hyugaza biết, việc lớn một cái, Aburame Shino cũng dọa sợ, đứng ở nơi đó run rẩy thoáng cái. Lâm Phàm thanh âm đột nhiên ở chung quanh vang lên. Ta đây là truyền cho nàng bản lãnh. Chờ một chút các ngươi liền biết. Chấm ngoặc kép. Yuhi Kurenai nhớ tới trước Lâm bộ trưởng truyền cho nàng ảo thuật cùng chakra thời điểm. Cũng là nắm tay đè ở nàng trên mông. Nói cách khác, phải thân thể tiếp xúc mới được. Chính là thân thể tiếp xúc. Vì cái gì nhất định phải lựa chọn cái mông cùng miệng. Khác vị trí chẳng lẽ không được sao? Hinata lần hai cảm nhận được trong cơ thể nhiều hơn tới chakra. Lâm Phàm lại tăng thêm một cái S cấp chakra cho nàng. Đem Hyuga ra sở hữu nhẫn thuật một mạch cho Hinata. Trợ giúp Hinata tiếp nhận. Cho đến 10 phút trôi qua, Lâm Phàm mới buông ra Hinata miệng. Các ngươi làm gì dùng loại này ánh mắt nhìn ta? Khiến Hinata biểu diễn cho các ngươi nhìn một chút. Tới trước hồi thiên, Lâm Phàm nói, là, hiệu trưởng Kaka, Hinata đã đem mình làm Lâm Phàm lão bà. Vừa nghe mệnh lệnh, lập tức đáp lời, Hinata đi ra ngoài vài chục bước, rời đi Lâm Phàm bốn người. Bắt đầu thi triển trong ký ức hồi thiên, chu sô, lá chã, chakra như gió cuốn động, tại Hinata bên ngoài tạo thành một cái chảy trở về. Một cái hồi thiên xuất hiện, đây là thuận kim chỉ giờ hồi thiên, hoành, thuận kim chỉ giờ hồi thiên dừng lại, Hinata lại thi triển nghịch kim chỉ giờ hồi thiên, nói rõ nàng vẫn chưa có hoàn toàn nắm giữ, thật, thật sẽ, vừa mới hôn một cái, liền sẽ, vì cái gì, Inuzuka Kiba cùng Aburame Shino đều mộng, quả nhiên là như vậy. Yuhi Kurenai đã đoán được kết quả. Bát quái trưởng hồi thiên 1.8 kết thúc. Hinata lại thi triển nhu quyền pháp. Bát quái 128 trưởng sau đó là nhu quyền pháp. Bát quái 0. Trưởng. Tiếp theo là bát quái. Phá sơn kích chờ Hyuga ra nhẫn thuật. Nhiều như vậy nhẫn thuật. Cũng chính là nhiều như vậy kỹ năng. Dựa theo một người anh hùng 4 cái kỹ năng. Như vậy Hinata hiện tại có 2 cái trở lên anh hùng kỹ năng. Hơn nữa còn là đẳng cấp rất cao kỹ năng. Inuzuka Kiba cùng Aburame Shino xem ngốc. Hinata bây giờ trở nên thật là lợi hại. Chúng ta cộng lại cũng không phải nàng đối thủ. Aburame Shino nói. Inuzuka Kiba cứ việc không phục. Chính là sự thật liền bày ở trước mặt hắn. Bọn họ bây giờ cùng Hinata chênh lệch rất lớn. Hết thảy các thứ này chỉ là một hôn. Đầu tiên nụ hôn kia đối với bọn họ mà nói là kinh thiên động địa. Bây giờ đối với bọn họ mà nói, chẳng qua chỉ là một cái hôn mà thôi. Cùng những này nhẫn thuật so ra, nụ hôn kia cho dù là 10 phút cũng coi như không cái gì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.